Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ta tưởng ở trong này cùng ngươi ba càng, ta sợ này đó gạo nếp lại xúc phạm tới tinh toàn. Cúi đầu thu thập trên giường gạo nếp, tay đụng tới hạt gạo, chỉ phúc cũng bị trước một chút, phát ra màu đen yên đến, kia cảm giác tựa như bị tan thuốc bị phỏng giống nhau. Nóng bừng đau. Tinh toàn nhanh chóng nắm giữ tay của ta đặt ở hắn lạnh lẽo trong tay ôm. Đau đớn cảm giác lập tức chậm lại rất nhiều. Tử, đừng chạm vào ân. Ta đi tìm hai tay bộ đội xử lý, ta vừa định theo tinh toàn trong tay rút ra thủ. Đi phòng bếp tìm cao su bao tay. Đã bị hắn dùng lực lôi kéo. Kéo vào trong lòng, này nhất ôm, hắn tựa hồ không có ôm ổn ta. Thân thể của ta tài tiến hắn hoài. Hắn chịu không nổi lực đào, thân mình lập tức về phía sau ngã quỵ, tinh toàn ngã vào trên giường, mắt phượng gắt gao nhắm ni màu đen lông mi ở thản nhiên ánh mặt trời hạ. Nhẹ nhàng rung động, hắc như rượu thạch, tay hắn thoát lực rơi vào gạo nếp bên trong, nhẹ nhẹ từng đợt khói đen ôm lấy, hắn trắng nõn thủ bị trước da loang lổ nhiều điểm hắc ban. Tinh toàn, ngươi đừng dọa ta a. Vì sao sẽ như vậy, ta hoảng sợ muốn đi nắm giữ hắn như ngọc chất bình thường bàn tay. Hắn lại chậm rãi nâng lên trên tay thủ, nhẹ nhàng vuốt ve ta sườn mặt. Ta không sao, ta chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Khả năng nghỉ ngơi nhiều một trận thì tốt rồi, có phải hay không nhân giới dương khí tương đối. Trọng, ngươi tài sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta hoài quỷ thai. Phơi đến thái dương đều sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Ta tưởng tinh toàn, nhất định so với ta càng khó chịu, nhân gian dương khí trọng, bất lợi cho ta khôi phục tinh toàn nắm lại ta cái mũi. Lông mi khẽ chớp, băng nhuyễn mâu quang nhìn chăm chú vào ta, hỏi cái này làm cái gì? Ta suy nghĩ, ngươi muốn hay không hồi quỷ giới nghỉ ngơi lấy lại sức? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ta cùng cục cưng cùng ngươi cùng nhau hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta không làm người, ta thật sự không làm. Ta cùng ngươi cùng nhau thành quỷ, ta ghé vào hắn trên người. Dùng sức ôm hắn, ta rốt cuộc thừa chịu không nổi lại mất đi hắn đả kích. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục, ta tài năng đủ yên tâm đi, nói cái gì ngốc nói. Ta chỉ là vừa vặn tụ linh, còn tương đối suy yếu. Qua vài ngày liền sẽ không có chuyện gì, hắn đứng dậy che ta miệng. Kia thủ rất nhẹ dường như không có khí lực giống nhau. Tùy thời đều sẽ theo ta trên cằm trượt xuống. Tô tử, ngươi nghe, ta không cần ngươi vì ta chịu gì ủy khuất. Ngươi, phải làm nhân, ôm lấy cánh tay hắn. Nghe hắn kiên định ngữ khí. Ta phục rồi nhuyễn, nói, ta biết, kia chính ngươi đi quỷ giới liệu tĩnh dưỡng được không? Như vậy hẳn là hội tốt nhanh một ít, ta tưởng ở trong này cùng ngươi. Tử tinh toàn xuất hồ ý liêu có vẻ thực cố chấp. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, trên mặt thần thái thực mỏi mệt, đầu ngón tay ở ta bụng thượng du đi. Ta có thể cảm giác được, hắn đối ta cùng cục cưng thật sâu quyến luyến cùng không tha. Nhưng là hắn như vậy suy yếu, cường ở tại chỗ này có phải hay không đối thân thể hắn có điều thương tổn. Ta giật giật môi, muốn nói lại thôi, ta không biết muốn khuyên như thế nào hắn, ta cùng tinh toàn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta cũng hy vọng hắn ngày đêm bồi ở ta bên người. Mà ta không thể không cố thân thể hắn lo lắng, gặp thần kiêu từ bên ngoài đi tới, ta lập tức đứng lên nói. Sư huynh, ngươi nhanh khuyên nhủ tinh toàn, nhường hắn hồi quỷ giới điều dưỡng thân thể, sư muội. Ngươi, chẳng lẽ không biết nói sao? Quỷ giới, tinh toàn đại khái là trở về không được. Dựa theo tiểu phụng hoàng tính cách, tinh toàn thủ hạ hoặc là bị hắn nhốt, hoặc là đã bị hợp nhất nghe lệnh y. Hiện tại, hẳn là toàn bộ quỷ giới đều nghe tiểu phụng hoàng một người hiệu lệnh. Đã nhiều ngày, sư phụ đều bận hỏng rồi. Quỷ vật chính nghe lệnh cho tiểu phụng hoàng. Ở thông thả ăn mòn dương giới, thần kiêu theo vào được một khắc. Liền cùng tinh toàn bốn mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt, đều ở xem kỹ đối phương. Tinh toàn chậm rãi đứng dậy. lãnh liệt thần sắc thay thế trên mặt mệt mỏi. Tiểu Phụng Hoàng bất quá là thừa dịp ta không ở, nhất thời tiểu nhân đắc chí. Hắn cách hợp nhất ta toàn bộ thuộc hạ, hiệu lệnh quỷ giới còn xa, ngươi hẳn là phát hiện. Hiện tại ngươi cực kỳ suy yếu, một thân tu vi phế đi cửu thành, đối phó phổ thông quỷ vật đối gạo nếp, ngươi đều chạm vào không được. Thần Kiêu ôm ngực ta tựa vào trên vách tường. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng Tinh Toàn đối diện, trong mắt đúng vậy vẻ mặt có chút đạm mạc, bọn họ hai người cứ như vậy đối diện. Tinh Toàn cau mày, ánh mắt giống như hàn băng giống nhau. Ta rốt cục biết, Tinh Toàn trong lòng đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu khổ chung. Hắn lực lượng bị suy yếu, đã vô pháp cùng Tiểu Phụng Hoàng chống lại. Tiểu Phụng Hoàng tầm ăn lên Tinh Toàn ở quỷ giới thế lực. Tinh Toàn nếu trở về, nhất định sẽ lâm vào lớn hơn nữa nguy hiểm giữa. Nhưng này chốt, Tinh Toàn đều lựa chọn độc tự ẩn nhẫn, mà không nói với ta. Đạo sĩ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói sao? Tinh Toàn cả người đều là thương lãnh khí thế. Hắn mau lẹ theo trên giường nhảy dựng lên, ngón tay trùng trùng ách trụ Thần Kiêu cổ họng. Thần Kiêu thống khổ dãy giụa, hơi thở mong manh dưới. Nói, lấy các hạ hiện tại lực lượng giết ta, tự nhiên không phi thổi bụi. Chính là ngươi phải xem ngươi ở quỷ giới thủ hạ chịu khổ sao? Ta, có lẽ có thể trợ ngươi đông sơn tái khởi, ngươi cho là ngươi thực hiểu biết ta. Tinh Toàn thanh âm phá lệ uy nghiêm, trên mặt của hắn đã nhìn không tới gì biểu cảm, cương lãnh một trương mặt, dường như tà thần dáng thế bình thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Tinh Toàn, linh bị đánh tan sao? Một lần nữa tụ hợp sẽ quay về ngây thơ. Tương đương với luân hồi trùng sinh, biến thành một khối chưa tạo hình phác ngọc, quên hết thảy trước kia chuyện cũ. Ngươi vì lưu lại kiếp trước kiếp này trí nhớ, ở tụ linh thời điểm tiêu hao đại bộ phận tu vi, Thần Kiêu mặt bởi vì quá độ thiếu dưỡng, thành dáng tử xác, nhưng ta biết, Tinh Toàn sẽ không giết hắn. Ngày ấy Thần Kiêu cứu ta, Tinh Toàn nói qua, sẽ không quên hắn ân tình. Tần Ngọt đứng lại Thần Kiêu phía sau. Thân mình đã sớm sắt sắt phát run, hiện tại nhìn đến Thần Kiêu bị nhân nắm chặt yết hầu. Cũng không biết là nơi nào đến dũng khí, trong tay nồi sạn tạp hướng Tinh Toàn. Người này ác quỷ, mau thả thần, nếu không ta khiến cho nhường đường sĩ đến thu ngươi, có lẽ nhân loại nồi sạn ở Tinh Toàn trước. Mặt chính là phế liệu, nhưng là đối với ta mà nói, là không hy vọng Tinh Toàn nhận đến gì thương tổn. Ta một cái bước xa tiến lên, nồi sạn sắc bén một mặt trực tiếp cắt qua trán của ta. Máu chảy xuống đến, muốn chết. Tinh Toàn giận quát một tiếng. Lưu Tinh Toàn, đừng sằng bậy, nàng là nhân loại, ngươi còn tưởng tử một lần sao? Thần Kiêu cũng khẽ quát một tiếng. Ta cúi đầu, cảm thụ được lãnh băng máu đầu trên trán lăn xuống đến. Thân mình chậm rãi phát run. Đủ, một đám tranh cái gì tranh? Lưu Tinh Toàn, nếu sư huynh không nói với ta, ngươi tính toán gạt ta tới khi nào? Tần Ngọt, nếu ngươi không thích ta ở nơi này, ta có thể lập tức mang theo ta nam nhân chuyển đi. Còn có ngươi, sư huynh, ngươi lần sau trưng cầu một chút Tần lão sư ý kiến. Ở để cho người khác chuyển vào đi, giữ chặt Tinh Toàn thủ. Ta cũng không quay đầu lại hướng về phía trước, tay kia thì cổ tay lại bị Tần Ngọt lạnh lẽo run run tiểu tay nắm giữ. Chớ đi, các ngươi ở tại nhà ta đi, ta biết sai lầm rồi, ta không nên đợi tin lãnh tình trong lời nói. Thương tổn ngươi, ta về sau hội tận lực bù lại, thần, đều cùng ta nói, lãnh tình gạt ta hiện tại nhanh bị đói chết quỷ ăn. Vương Quỳnh giống như cũng trúng chiêu OCV by Love Dio. Hết chương.